Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, lấy Vân Hy Nguyệt chi huyết làm dẫn. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu rõ trận pháp này tác dụng. Mà trận pháp Tô Đồng cũng là nhớ kỹ. Muốn bố trí ra một cái đến, cũng là phi thường đơn giản. Cho nên trước mắt trận pháp này, Tô Đồng cũng không có dây vào. Người nói là, nơi này là dùng để lấy ra vẫn là cường giả linh lực địa phương. Vân Hy Nguyệt lúc này, nhất thời cảm giác đến xung quanh âm hàn rất nhiều. Vốn tưởng rằng là Vân Điện đệ tử tu luyện địa phương. Nhưng chưa từng nghĩ, tại đây dĩ nhiên là vẫn là cường giả ngừng thi địa. Loại khác biệt này, có thể to lắm. Hừm, tại đây hẳn là chuyển di linh lực địa phương. Mà dưới đất những cái kia viễn cổ khạc linh quy, căn bản cũng không phải là dùng để cho Vân Điện đệ tử cung cấp linh lực, mà là dùng linh lực để duy trì vẫn là cường giả trong thân thể linh lực. Không gặp qua nhanh biến mất. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Cứ như vậy, kia linh lực cũng sẽ không trực tiếp lưu thất, mà có thể sử dụng trận pháp, chậm rãi rút ra. Mà chuyện như vậy, nhất định là không thể quang minh chính đại làm. Chỉ có thể ở dưới đất này rồi. Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài sao? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Làm lại chuyện này, tuy rằng cần bí mật tiến hành, cho nên đem đây địa phương xây ở dưới đại điện, nhưng cũng không thể mỗi một lần lấy ra đều trực tiếp đem đại điện thu lại. Dạng này quá mức phiền toái. Cho nên phía dưới này nhất định là có thông đạo từ khác cửa ra vào ra ngoài. Tô Đồng lúc này cũng là biết rõ, trong này nhất định là có cái thứ hai cửa ra vào. Về phần tại cái gì địa phương, lúc này Tô Đồng đã là có một điểm đầu mối rồi. Nơi này có cái khác cửa ra vào. Vân Minh có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao vừa mới hắn cũng là tìm rồi vô số lần, đều không tìm được lối ra. Hừm, có. Tô Đồng khẽ gật đầu. Bởi vì hắn đã là tìm được cửa ra. Lúc trước chỉ phát hiện trận pháp, nhưng là bây giờ biết trận pháp này sau đó, Tô Đồng cũng là rõ ràng. Đây khác cửa ra vào. Hẳn tại cái gì địa phương? Tại cái gì địa phương? Vân Minh rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Nếu như tại đây còn có cái khác thông đạo, nói không chừng còn có thể bước vào từ bên ngoài vô pháp tiến vào Vân Điện bên trong. Hơn nữa trong này có lẽ cái khác linh bảo hoặc là công pháp linh kỹ. Cũng nói không chính xác. Tại đây trên một mặt tường, Tô Đồng lúc này cũng là chỉ cách đó không xa một bên tường. Nói ra, Vân Minh khẽ nhíu mày. Đi tới, gõ một cái vách tường. Không thể nào, vách tường này là thực tâm. Bên trong căn bản không có bất kỳ thông đạo. Vân Minh phán đoán một hồi. Trong này căn bản không có bất kỳ thông đạo. Cho nên muốn nói trong này có thể có đi thông khác địa phương đường, kia là căn bản tựu không khả năng. Nhưng mà lúc này Tô Đồng chính là cười. Đây đúng là lối đi khác. Bất quá muốn mở ra mà nói, có một chút khó khăn. Đây nếu là không có Vân Hy Nguyệt đến, Tô Đồng thật vẫn có khả năng vô pháp mở ra cái lối đi này. Nhưng là bây giờ Vân Hy Nguyệt đến, như vậy muốn mở ra cái lối đi này, thật vẫn phi thường đơn giản. Trong này thật sự có thông đạo sao? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hướng phía vách tường kia tới gần, sau đó cẩn thận kiểm tra một hồi. Vẫn là không có tìm được có quan hệ với lối đi vết tích. Mặc dù biết Tô Đồng thực lực không thể nào lừa gạt mình, nhưng mà lúc này Vân Hy Nguyệt cảm thấy có phải hay không là Tô Đồng lầm. Hừm, bất quá muốn mở ra còn cần ngươi mượn ta một vật. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Vân Hy Nguyệt nói ra. Nghe thấy Tô Đồng vừa nói như thế, Vân Hy Nguyệt cũng là hơi sững sờ. Là thứ gì? Chỉ cần là cần, ta đều có thể cho ngươi. Vân Minh lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Hắn cũng là muốn biết rõ, Tô Đồng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta cần máu của ngươi. Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp nói. Bởi vì muốn mở ra vách tường này, thứ cần chính là Vân Điện máu của người ta. Xác thực lại nói, là tu luyện Vân Tâm Quyết, sau đó Vân Điện Điện chủ dòng máu. Đây là duy nhất đồ cần. Huyết dịch, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là có chút do dự. Ngược lại không có không tin Tô Đồng, chỉ là không có nghĩ đến lối đi này mở ra, dĩ nhiên là cần như thế phiền toái. Chuyện phiếm, nếu như cần Vân Điện Điện chủ dòng máu, ban đầu Vân Điện Điện chủ muốn thả bao nhiêu lần huyết nha? Vân Minh trực tiếp hô to một tiếng. Trong này, nhất định là không chỉ một lần sử dụng trận pháp này. Nói cách khác, đây nhất định cũng không phải lần thứ nhất trực tiếp bước vào tới nơi này. Kia mỗi một lần đều phải cần huyết dịch. Kia Vân Điện Điện chủ cần thả bao nhiêu lần huyết dịch mới đủ đủ. Vân Điện Điện chủ chính là cao cao tại thượng. Nếu như sử dụng Vân Điện Điện chủ dòng máu, mới có thể bồi dưỡng thần phách cảnh hoặc là thần hồn cảnh cường giả. Rất hiển nhiên là không có khả năng tồn tại. Bởi vì thời đó Vân Điện Điện chủ ít nhất cũng là linh thần cảnh tồn tại. Hoàn toàn không có không nên làm như vậy. Lúc trước ngược lại không cần. Chỉ có điều lối đi này đã là bị tắt rồi. Muốn lại lần nữa mở ra, cần Vân Điện Điện chủ dòng máu khi một cái phần dẫn. Tô Đồng lúc này cũng là chậm rãi nói ra. Đối với loại chuyện này, khẳng định rất nhiều người không tin. Có thể không có cách nào. Nhớ muốn mở ra cái lối đi này, nhất định phải dùng phương pháp như vậy. Ta tin tưởng Tô Đồng. Ngay tại Vân Minh còn muốn nói điều gì thời điểm, Vân Hy Nguyệt chính là lên tiếng. Nàng cuối cùng đều là không có hoài nghi qua Tô Đồng nói. Cho nên bây giờ Tô Đồng nói cần máu của nàng, đó chính là cần. Hừm, không cần thiết nhiều, chỉ là khi một cái phần dẫn mà thôi. Đối với Vân Hy Nguyệt loại này tin tưởng vô điều kiện, Tô Đồng cũng là phi thường vui vẻ. Dù sao Vân Hy Nguyệt nói thế nào đều là Vân Điện Điện chủ. Mặc dù bây giờ Vân Điện so ra kém năm đó, nhưng lại cũng không kém. Mà thân phận như vậy Vân Hy Nguyệt, tại Tô Đồng nói cần huyết dịch khi phần dẫn thời điểm, không có bất kỳ nghi vấn, cũng không do dự, một điểm này cũng đã đủ rồi. Được, Vân Hy Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp dùng linh lực ngón tay vạch phá, nhỏ xuống tại tiểu ngọc bình bên trong. Đủ rồi, Tô Đồng nhìn không sai biệt lắm, liền vội vàng nói, mà Vân Hy Nguyệt cũng là vào lúc này thu tay lại. Ngón tay một vệt, vết thương kia chính là biến mất, sau đó đem trắng bình ngọc giao cho Tô Đồng. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự nào, tinh thần lực bạo dũng mà ra, trực tiếp xây dựng một cái trận pháp. Tô Đồng xây dựng trận pháp cũng không phải chuyện rất khó khăn, cũng không cần dùng đến tài liệu gì, duy nhất cần chính là đây Vân Điện Điện chủ dòng máu. Hơn nữa chỉ là làm một cái phần dẫn mà thôi. Ngưng, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Một cái trận pháp chính là tại trong nháy mắt bố trí ra. Một màn này cũng là để cho Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh hơi giật mình. Đây chính là ngũ phẩm trận pháp, vậy mà tại trong lúc giờ tay nhấc chân liền bố trí ra rồi. Có thể thấy Tô Đồng tại trận pháp trình độ phi thường khủng bố. Đặc biệt là Vân Minh một lần nữa thấy được Tô Đồng cường đại sau đó, cũng là cảm khái một câu, người này khủng bố thế này. Mà lúc này Tô Đồng trực tiếp lấy ra một viên đan dược đến, ném vào vậy có Vân Hy Nguyệt dòng máu trong bình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.